Nồng môn trường tàu có không gian. Chương 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 56 anh hùng xuất thiếu niên ghê xong đại ca nói. Cố Minh quả nhiên tâm tình kích động. Đại ca, ta hiểu ngươi ý tứ. Về sau, ngươi chủ văn, ta chủ võ, cùng nhau tịnh tiến. Đại ca mục tiêu là khảo trạng nguyên làm đại quan. Hắn mục tiêu tự nhiên là từ binh lính đến tướng quân. Cố Tranh khóe miệng lộ ra ý cười. Thực hảo, không muốn làm tướng quân binh lính không phải hảo binh lính, nhị đệ mục tiêu đã viết ở trên mặt. Huynh đệ hai người về đến nhà, Nhạc Linh Chi nhìn về phía Cố Tranh. Các ngươi tham gia phát sinh ở học viện phụ cận ẩu đà, song thạch học viện phụ cận phát sinh ẩu đà đã chết mấy chục người tin tức, tốc độ gió truyền khắp toàn bộ song thạch trấn. Tuy rằng bọn họ huynh đệ trên quần áo huyết ô đã lau quá, nhưng dấu vết còn ở, hơn nữa Cố Minh cánh tay bị thương. Này thuyết minh bọn họ mới vừa đã trải qua sinh tử vật lộn. Cố Tranh hào phóng thừa nhận, chúng ta vừa vặn ở nơi đó, lại nhận ra bị chờ giết là Âu Dương lão tướng quân, liền quyết định hỗ trợ, ngươi bột ớt phái đại công dụng. Tiếp theo hắn liền đem sự tình nói một lần, cuối cùng cường điệu, nếu không phải có bột ớt, nói không chừng chúng ta bên này sẽ có thương vong. Ngụ ý, bọn họ có thể thuận lợi cứu Âu Dương lão tướng quân, cũng có Nhạc Linh Chi một nửa công lao. Lúc này, A Hùng hấp tấp mà vọt vào tới. Cố Minh, nghe nói các ngươi ở học viện phụ cận cứu một cái đại nhân vật, ngươi còn bị thương. Hắn được đến tin tức so nghe đồn càng kỹ càng tỉ mỉ, sở dĩ biết Cố Tranh bọn họ cứu chính là đại nhân vật, là bởi vì trấn nha môn người đem trấn trên sở hữu đại phu, đều kêu đi trong học viện mặt vì ba người kia phục vụ. Cố Minh cười ha ha, tiểu tử ngươi tin tức chân linh thông, liền ta bị thương đều đã biết. Người yên tâm, là vết thương nhẹ. A Hùng ở hắn cánh tay phải thượng chùy một quyền, mau nói cho ta biết, các ngươi cứu một cái như thế nào đại nhân vật. Đến qua đại ca nhắc nhở Cố Minh nói chuyện khéo đưa đầy. Cái này tạm thời không thể tiết lộ, đến xem quan phủ như thế nào công bố. A Hùng cũng thức thời không hề truy vấn đại nhân vật là ai, tiếp theo hắn lại hỏi một lần chi tiết lúc này mới về nhà. Vâng, buổi tối, Cố Tranh đem Nhạc Linh Chi gọi vào thư phòng. Đem chính mình sở làm quyết định, cùng với Âu Dương lão tướng quân thân ở địa vị, toàn bộ nói cho nàng. Đường Nhạc Linh Chi biết, Cố Tranh không đem bị hắc y tử sĩ tập kích chuyện này nói cho Âu Dương tướng quân, nàng nhịn không được một lần nữa đánh giá Cố Tranh. Tiểu tử này tâm cơ hảo thâm trầm, hắn này đó tâm cơ hẳn là liền Cố Minh đều gạt, chỉ đối nàng một người nói. Thật đúng là để mắt nàng, bất quá, nàng rất bội phục hắn, thay đổi là nàng. Cũng chưa chắc có hắn mưu lược, mà hắn còn chỉ là không có đi ra huyện thành thiếu niên lang. Ngày hôm sau buổi sáng, Thanh Bình huyện huyện lệnh đại nhân tự mình mang theo trong nha môn người, khua chiêng gõ trống cấp Cố Tranh ra đưa bảng hiệu thượng viết. Anh hùng xuất thiếu niên, Cố gia thôn thôn dân mỗi người đều tới xem náo nhiệt. Huyện lệnh đại nhân trước mặt mọi người tuyên bố, Cố Tranh huynh đệ ngày hôm qua sở bang, là từ kinh thành tới học viện thăm lão bằng hiệu Âu Dương tướng quân. Hắn nãi triều đình trọng thần, giường cột nước nhà. Quan phủ không có nói cứu, mà là nói giúp, mặc dù công khai chuyện này, cũng ảnh hưởng không được Âu Dương tướng quân danh dự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo huyện lệnh đại nhân lại thân thủ giao cho Cố Tranh một trương đại ngạch ngân phiếu, ước chừng có 500 lượng thưởng bạc. Xem náo nhiệt thôn dân mỗi người nhìn chằm chằm ngân phiếu xem, trong lòng hâm mộ cực kỳ. Huyện nha môn người đi rồi. Các thôn dân ngầm nghị luận sôi nổi. Đại gia cũng đừng hâm mộ ghen ghét, nhân gia là mạo sinh mệnh nguy hiểm cứu người, bạc là lấy mệnh đổi lấy. Các người nói Cố Tranh ra vận khí đổi thay, ta xem chưa chắc, có khả năng ở tiếp tục hành vận đen. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.